bị được nhiệt tinh một nóng. Ma kết thánh nữ ngọc thể kịch chấn. Cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đứng lên. Đôi mắt đẹp cũng biến thành mê ly. Ôn nhu mật nước bôn dũng mãnh tiến ra. Chiếu vào trên nhục bổng mặt. Trong suốt nhiệt lệ. Mơ hồ mắt của nàng vành mắt. Dung nhan xinh đẹp nghiêng qua một bên. Lặng lẽ chảy xuôi nhiệt lệ chiếu vào gối đầu mặt trên. Đang làm tình giao hoan sau đó. Tuyệt mỹ thánh nữ thần tình mê ly. Ở mình ngủ nhiều năm thánh nữ nằm trên giường mặt trên. Sâu kín thở hổn hển. Hạ thể vẫn như cũ bao hàm này cây to đại nhục bổng. Tinh dịp cùng mật nước. Sử nữ máu tươi từ côn thịt sát biên giới chỗ chảy ra đến. Nhiễm đỏ nàng tuyết cổ chân ngọc. Ngươi có khỏe không? Bên tai truyền đến ôn nhu câu hỏi. Đem nàng tử mê ly trong trạng thái lôi ra đến. Quay đầu. Nhìn cái này bắn tinh sau đó niên thiếu. Ma kết thánh nữ lặng lẽ gật đầu. Ôn nhu khẽ hôn bờ môi của hắn. Nhẹ giọng nói. Ta mệt mỏi. Ngủ đi. Nhìn nàng bình tĩnh ôn hòa mỹ lệ khuôn mặt. Ngã nhĩ hoa không cách nào cự tuyệt yêu cầu của nàng. Trong lòng không biết tại sao phải có áy náy. Hắn lặng lặng gật đầu. Xem phía dưới một mảnh hỗn độn. Xuất ra một cái hắc sắc bình ngọc. Có chút thẹn thùng mà nói. Ta đến dọn dẹp một chút. Hơn nữa. Còn muốn thu thập ừ. Ngươi không cần động. Ta đến liền có thể. Hắn côn thịt chậm rãi từ ngọc thể giữa rút ra. Bị được chặt hẹp hoa kính chặt mang theo mềm mại quy đầu. Ở rút ra thì. Phát sinh một tiếng vang nhỏ. Hàng loạt tinh dịch. Không kịp chờ đợi bôn dũng mãnh tiến ra. Lại lập tức bị được bình ngọc hút ở. Phiêu bay lên dũng mãnh vào bình ngọc bên trong. Rất nhanh. Ma kết thánh nữ hạ thể đã bị thanh lý được sạch sẽ. Ngã nhĩ hoa thân thể cũng giống như vậy. Như vậy pháp thuật. Quả nhiên hết sức tốt dùng. Mặt khác còn có thể thu tập được chế thuốc tài liệu. Nhất cử lưỡng tiện. Ngày hôm nay mệt nhọc cả ngày. Bắn tinh sau đó. Ngã nhĩ hoa cũng có chút uể oải. Nếu đều đã thanh lý sạch sẽ. Vậy thì không có chuyện gì. Vì vậy nằm úp sấp đến ma kết thánh nữ ngọc thể mặt trên. Cúi đầu. Cái lỗ tai dán sát vào bầu ngực sữa vú. Nghe tim đập thanh âm. Cảm giác được bình an hỉ nhạt. Nhắm mắt lại. Dần dần chìm vào mộng đẹp. Tuy rằng đã mất đi trinh tiết. Ma kết thánh nữ tâm trong vẫn là một mảnh yên tĩnh. Cũng không bất luận cái gì ngưng đọng ngưng. Người mối lái cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lúc. Ôm trong ngực tuấn mỹ thiếu niên. Thong thả dài mà hô hấp. Cùng hắn đang đi vào giấc mộng. Ở thánh nữ điện hạ ưu nhã cao thượng bên trong phòng ngủ. Lớn tuổi chính là mỹ lệ thánh nữ. Cùng tuổi thanh xuân ít tuấn mỹ thiếu niên. Trần như nhộng mà thân mật ôm nhau. Trơn chuột ra thịt thật chặt thiếp cùng một chỗ. Trong phòng tràn đầy ấm áp nhu tương bầu không khí. Chẳng biết ngủ bao lâu. Ngã nhĩ hoa mơ mơ màng màng động đứng lên từ. Ôm lấy ấm áp xinh đẹp ngọc thể. Đầu ở bầu ngực sữa lên tới chỗ loạn cùng. Môi đụng chạm đến mềm nhắn vú. Hé miệng. Đem đỏ bừng đầu vú ngậm đến trong miệng. Trong mộng vô ý thức hút. Dù sao trước khi ngủ con bắn càng, với hắn mà nói còn xa xa thiếu. Ngã nhĩ hoa cánh tay đang ngủ đụng chạm đến nàng eo nhỏ nhắn ngọc mông. Dù phát tình dục, theo thói quen đem phần eo thọt lên. Trơn vào thon dài chân ngọc trung gian. Đè ở non mềm huyệt mặt trên. Khinh xa thuộc lộ cắm vào. Sơ phá qua mật huyệt. Cho dù không giống đa dạng thiếu nữ như vậy buộc chặt. Một lần nữa bị được côn thịt cắm vào thì đau đớn cũng để cho ma kết thánh nữ nhíu mày tỉnh lại. Cúi đầu mà yêu kiều rên gì đang. Nhìn mình trong ngực niên thiếu. Thoáng như trong mộng giống nhau. Rất nhanh. Nàng cũng nhớ tới ngủ trước phát sinh tất cả. Sâu kín thở dài một tiếng. Cũng không đưa hắn đẩy ra. Trái lại nhẹ nhàng mà ôm chặt. Đùi đẹp đại trương ra. Làm cho hắn có thể thoải mái hơn mà cắm vào. Trong mộng cảm giác được nàng phối hợp. Cùng với quy đầu thượng truyền tới ấm áp xúc cảm. Ngãi nhĩ hoa trong mộng mỉm cười. Quần lót trước đính. To đại nhục bổng dần dần thâm nhập. Đắm chìm trong ấm áp thánh khiết mật đảo ôm trong. Dần dần. Hắn đã leo lên ma kết thánh nữ ngọc thể. Côn thịt cắm đến ở chỗ sâu trong. Mà môi đã không có khả năng lại khom người đi mút vào mềm nhắn đầu vú. Mà là dán lên tản ra mùi thơm tuyệt vời môi anh đào. Trong mộng hôn nhẹ nàng. Khi thì hoảng động phần eo. Làm cho côn thịt cắm được càng sâu một chút. Ma kết thánh nữ thừa nhận trên người trọng áp. Nhẹ nhàng thở hổn hển. Hạ thể đau đớn cùng khoái cảm đều truyền đến trong lòng. Thế nhưng ùa rú vọt tới. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy thánh nữ điện hạ rốt cuộc nặng chiếu đang ngủ say. Trong lòng còn ôm bộ dáng này khả ái niên thiếu. Cùng hắn cộng đồng đang đắp một cái chăn bông. Ở chăn ấm áp giữa chìm vào mộng đẹp. Cái này vừa cảm giác. Liền ngủ thẳng tới to lớn hừng đông. Ngãi nhĩ hoa mở mắt thời điểm ánh mặt trời đã từ ngoài cửa sổ chiếu xạ đi vào. Chiếu vào bọn họ mới trên giường. Trước mắt hắn có một đôi xinh đẹp mắt. Tuy rằng còn đang nhắm. Này run rẩy trường lông mi dài cũng dụ người như vậy. Làm cho hắn thấy có chút ngây dại. Giữa môi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm. Hắn phát giác mình còn đang hôn thánh nữ điện hạ. Thậm chí còn ở khẽ cắn nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho. Bởi vì hắn là áp ở phía trên. Nước bọt chảy ra đi. Tràn đầy vào nàng trong miệng. Để cho nàng trong mộng theo bản năng quát. Uống đi vào. Thân thể khẽ động. Côn thịt cảm thấy tuyệt vời xúc cảm. Phảng phất ở một cái ấm áp trong không gian. Hưởng thụ chật hẹp mật đạo ma sát. Thoải mái được hắn than nhẹ đứng lên. Mút ở thánh nữ điện hạ mềm nhắn đầu lưới. Đầy cõi lòng ôn nhu mà hôn nàng lâu môi. Hạ thể về phía trước đính động. Vẫn cắm đến chỗ sâu nhất. Cùng nàng tiến hành thân mật giao hợp. Trong lòng rào rạt. Không chỉ có là tình dục. Còn có ôn nhu tình cảm. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt. Một màn kia tuổi mang tới thành thuộc ý nhị. Cùng từ ái cao thượng khí chất. Làm cho hắn bỗng nhiên có ảo giác. Phảng phất mình là nằm ở trường bối nữ tính trong lòng. Bị được nàng ôm chặt đang như nhau. Cảm giác được hạ thể mật đạo bị được côn thịt cắm làm. Ma kết thánh nữ lo lắng tỉnh lại. Mở mắt. Lặng lẽ nhìn thẳng hắn. Nhãn thần vẫn là ôn nhu bình tĩnh. Trong suốt đến cực điểm. Không chứa một tia tạp chất. Ngãi nhĩ hoa nhưng có chút xấu hổ. Phảng phất bị được trưởng bối ôm. Thế nhưng hạ thể lại cắm ở nàng non mềm huyệt bên trong. Tiến hành phụ khoảng cách tiếp xúc. Lẫn nhau trong lúc đó giao hợp quan hệ. Không cách nào xóa đi. thấy trong mắt hắn ý xấu hổ. Ma kết thánh nữ trong mắt dâng lên một tia ôn nhu ý. Thương tiếc ôm chặt thân thể hắn. Mềm nhắn ngọc thủ khẽ vuốt hắn lưng. Bầu ngực sữa vú kề sát trên ngực hắn mặt. Đem ấm áp trực tiếp đưa đến trong lòng của hắn. Ngãi nhĩ hoa trong lòng một hồi cảm động. Đã có dục hỏa dưới đáy lòng dâng lên. Lúc sáng sớm dục vọng thường thường thập phần cường liệt. Làm cho hắn nhìn không được hoảng động phần eo. Ở thánh nữ mật lộ trình mặt đâm thọc một chút. Lập tức đỏ mặt nhìn về phía vẻ đẹp của nàng con mắt. Không tự chủ được cảm giác được mình như ở trưởng bối trước mặt phạm sai lầm hài tử giống nhau. Ma kết thánh nữ áng mắt vẫn là như vậy ôn nhu hiền hòa. Tựa như một cái dung túng vãn bối hồ đồ hành vi cô gái xinh đẹp. Ngọc thủ nhẹ vỗ về bờ vai của hắn. Cũng không trách cứ hắn cắm làm mình xử nữ hoa kính hành vi. Ở nàng ngầm đồng ý cổ vũ dưới. Ngãi nhĩ hoa bắt đầu chậm rãi co rúm côn thịt. Cúi đầu. Không cho nàng nhìn thấy mình ánh mắt hưng phấn. Ôm lấy nàng mỹ lệ thân thể. Dần dần nhanh chóng to lớn làm. Ma kết thánh nữ hô hấp có chút gấp. Ngãi nhĩ hoa côn thịt ở hấp thụ bình nước thánh nữ thánh lực sau đó. Có một chút xíu trị liệu tác dụng. Suốt đêm đều đặt ở bên trong. Làm an lộ trình mặt bị được xé sách bị thương bình phục. Bây giờ bị cắm làm đứng lên. Không nữa như vậy đau đớn gian nan. Trái lại cảm giác được hưng phấn khoái cảm. Dâng lên ở trong lòng của nàng. Ngãi nhĩ hoa cũng không muốn sử dụng thôi tình lực lượng đến cảm hóa nàng. Cùng với nàng. Chỉ cảm thấy thập phần an tâm. Làm gì cũng đều tùy ý làm. Côn thịt ở mật lộ trình mặt đâm thọc đang. Cảm giác được bị được chặt kẹp khoái cảm. Động tác càng lúc càng nhanh. Ma sát mật đạo mẫn cảm khu vực. Làm cho ma kết thánh nữ tiếng thở gấp ở vang lên bên tai. Ôn nhu yêu kiều rên rỉ từ môi anh đào giữa phun ra. Sâu kín vang ở cái này thanh nhã cao thượng phòng ngủ trong. Theo hắn động tác tăng nhanh. Ma kết thánh nữ ấm áp mật đạo bị được côn thịt ma sát càng ngày càng thoải mái. Khoái cảm như thủy triều một sóng sóng địa dũng đến. Đánh thẳng vào nàng thần trí. Để cho nàng yêu kiều rên rỉ tiếng càng ngày càng âm vang. Mềm mại đáng yêu êm tai. Làm cho ngãi nhĩ hoa nghe được hưng phấn. Côn thịt trở nên cứng hơn. Cắm khiến cho càng thêm cố sức. Ma kết thánh nữ cũng không áp lực yêu kiều rên rỉ tiếng. Như tất cả chuyện bình thường như nhau. Một cách tự nhiên cùng hắn giao hoan. Tự nhiên phát sinh rên rỉ. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy ôn nhu. Nhưng tuổi của nàng để cho nàng chưa từng có với kịch liệt phản ứng. Cho dù là ở cực độ trong hưng phấn. Cũng chỉ là ôn nhu mà yêu kiều rên rỉ đang. Trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn cùng khóc nức nở. Làm cho có thể cảm giác được nàng hưng phấn vui sướng. Ở vô số lần bay nhanh đâm thọc sau đó. Ngãi nhĩ hoa rốt cuộc không nhịn được. Hết sức đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất. Đè ở tử cung mặt trên. Làm cho côn thịt ở mật huyệt giữa mãnh liệt nhúc nhích. Bắt đầu bắn ra nóng hổi tinh dịch. Bay nhanh kích đánh vào tử cung mặt trên. Bị được nhiệt tinh một nóng. Mỹ lệ thánh nữ run rẩy kịch liệt. Môi anh đào giữa cũng phát sinh mơ hồ không rõ yêu kiều rên rỉ. Hai chân kẹp chặt hông của hắn bộ. Ở cùng thời khắc đó đạt tới cao trào. Đem đại lượng mật nước phun ra đến hắn trên nhục bổng mặt. tuyết trắng cánh tay ngọc chăm chú ôm kiện mỹ thân thể, mang theo ôn nhu phong tình. Cho dù là ở sướng mỹ cao trào trong, nàng hay vẫn là như vậy ôn nhu bình thản. Chỉ là nơi cổ họng ở cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang. Ngọc thể run rẩy cùng hắn đang lao tới tình ái đỉnh phong. Cao trào qua đi, ngã nhĩ hoa cùng nàng ôm nhau nhẹ nhàng thở dốc. Chỉ cảm thấy xinh đẹp này thánh nữ như vậy ôn nhu động lòng người. Cảm giác ấm áp đến cực điểm. Mềm mại côn thịt nhưng thật sâu cắm ở mật lộ trình mặt. Không bỏ được rút ra. Vì để cho cái này cảm giác ấm áp kéo dài nữa, hắn hít sâu một hơi, làm cho côn thịt ở mật huyệt giữa bành trướng, căng ra sự mềm dẻo mật đạo, làm cho ma kết thánh nữ trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn mềm mại đáng yêu ý. Bị được hạ thể mật huyệt giữa trướng trướng cảm giác thỏa mãn khiến cho thở gấp lại dồn dập. Ngã nhĩ hoa vui vẻ mỉm cười, hạ thể thong thả đâm thọc, hưởng thụ ấm áp chí cực tuyệt vời bầu không khí. Môi hôn nhẹ môi anh đào của nàng. Ở nàng ôn nhu hôn trả lại dưới. Lẫn nhau tương hỗ trao đổi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt. Thân mật hôn nhau. Nhu tình mật ý ở trong lòng dần dần dâng lên. Thế nhưng dù sao vẫn dùng một cái tư thế sao hợp, có chút buồn chán. Ngã nhĩ hoa một cái cản trận, rất ngượng ngùng nhỏ giọng nói: có thể đổi cái tư thế sao? Ma kết thánh nữ hiểu mà nhìn hắn. Nhớ lại đêm hôm đó thánh nữ tu đạo viện đại loạn thì Đào Lộ Ti thánh nữ cùng hắn giao hoan tư thế, không khỏi má ngọc ửng đỏ, nhìn không được có một chút ý xấu hổ. Tuy rằng ngọc thể uể oải, nàng hay vẫn là sâu kín đứng lên. Tuyết ngọc vậy tứ chi chống thân thể, nằm úp sấp quỳ ở trên giường, thật à nhích lên tuyết đồn, quay đầu lại dùng ôn nhu bình tĩnh nhãn thần nhìn ngã nhĩ hoa. Mơ hồ có đang mời ý. Hấp dẫn như vậy. Trinh tiết ôn nhu mặt ngoài che giấu dưới. Ngầm có ý quyến rũ e thẹn. Làm cho ngã nhĩ hoa trong lòng nhảy rộn. Thở dốc hai cái. Không kịp chờ đợi quỳ đến nàng yểu điệu mỹ thể phía sau. To đại nhục bổng đè ở sơ phá qua non mềm huyệt mặt trên. Hưng phấn mà hỏi. Thực sự có thể chứ? Ta kia cắm tiến vào. Bị được hắn hỏi đến có chút mặt đỏ. Ma kết thánh nữ ôn nhu mà đáp nhẹ một tiếng. Ngọc mông chủ động hướng về phía sau đâm đi. Đem côn thịt ngậm đến non mềm huyệt bên trong. Cùng hắn đang cố sức, làm cho quy đầu phá vỡ miệng huyệt thịt non, cắm vào đến mật lộ trình mặt. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà đính động quần lót. Một bên làm xinh đẹp này từ ái thánh nữ điện hạ. Bàn tay của hắn một bên khẽ vuốt mềm nhắn ngọc mông cùng tiêm mỹ vòng eo. Tâm thần phiêu đãng như lạc vào giấc mộng. Côn thịt cùng mật đạo thịt bích thân mật ma sát. Non mềm huyệt chặt kẹp tư vị. Mang đến cực lớn khoái cảm. Ngã nhĩ hoa một cách mà đem côn thịt cắm đến sâu nhất. Ma sát mang tới sảng khoái làm cho hai người đều gấp thở dốc. Ma kết thánh nữ má ngọc ửng đỏ. Giữa môi không khỏi phát ra ngọt nỉ non. Trận này đại chiến. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà sử xuất cả người thủ đoạn. Thẳng làm được mồ hôi đầm đìa. Mới hưng phấn mà đem tinh dịch bắn tới nàng mật đạo ở chỗ sâu trong. Làm cho xinh đẹp này thánh nữ điện hạ lại một lần nữa thưởng thức được cao trào tuyệt vời tư vị. hưng phấn mà thở gấp. Nước mắt là chả nhào về ngã xuống giường. Quần lót còn đang kịch liệt mà diêu động. Kề sát khi hắn khố thượng. Làm cho côn thịt liên căn tận không có vào ngọc thể. Mật đạo run hút. Đem mỗi một tích tinh dịch đều hấp thụ đi vào. Ngã nhĩ hoa thoải mái bay trên trời bên ngoài. Té nhào vào nàng ngọc thể thượng. Bầu ngực cảm giác được nàng ngọc sau lưng ấm áp mềm nhẵn. Cúi đầu. Một bên bắn tinh một bên run rẩy hôn gáy ngọc. Hàm răng cắn nàng ngọc nhĩ. Ở phía trên lưu lại thiển thiển dấu răng. Mặc dù thượng đình thảo luận chính sự thời gian sắp tới. Ngã nhĩ hoa lại bỏ không được rời cái này không khí ấm áp. Cùng trong lòng ôn nhu tuyệt vời ngọc thể. Côn thịt lại một lần nữa cứng rắn. Ở nàng non mềm huyệt bên trong chậm rãi đâm thọc. Cũng đem cao trào sau đó thánh nữ điện hạ bay qua thân đến. Để cho nàng ngồi ở mình xấu trong. Dùng một cách khác tư thế tiến hành giao hợp. Ma kết thánh nữ thân thể mềm mại vô lực. Lại vẫn là không có cự tuyệt yêu cầu của hắn. Kiều thở hổn hển ôm lấy hắn cổ. Tung động ngọc thể. Hương mông một cách mà đánh vào hắn quần lót. Giấy xua thân thể mềm mại ma sát côn thịt. Khoái cảm một sóng sóng địa dũng đến. Để cho nàng run thở gấp. Mật nước từ mật đảo ở chỗ sâu trong chảy ra đến. Đem ngã nhĩ hoa hạ thể âm mau thấm ướt. Cùng thánh khiết từ á thánh nữ điện hạ làm tình giao hoan. Ngã nhĩ hoa cảm giác được an tâm. Lại bị nàng mật đảo ma sát. Chặt kẹp được hưng phấn. Ở lại bắn qua càng sau đó. Còn không bỏ được rời đi. Ôm nàng xuống giường. Để cho nàng đứng ở bên giường. Tách ra tuyết trắng chân dài. Mình từ phía sau cắm vào đi. Ôm lấy eo nhỏ nhắn mỹ đồn. Lại một lần nữa to lớn làm. Dùng đứng yên tư thế sao hoan. Làm cho tâm tình bình tĩnh an bình ma kết thánh nữ cũng không khỏi mặt đỏ. Cũng không cự tuyệt. Không được mà tung động ngọc mông hướng về phía sau kích đụng hắn quần lót. Mật huyệt một cách mà chặt kẹp côn thịt phần gốc. Muốn trá ra hắn tinh dịch đến. Côn thịt ma sát mang tới khoái cảm. Nàng cũng không phải không hưởng thụ. Lại cũng chỉ là nhàn nhạt. Tựa như thanh tâm quả dục cư sĩ. Tuy rằng không cự tuyệt hưởng thụ. Nhưng cũng không trầm mê đòi hỏi. Chỉ là cao trào đã tới thì. Cũng sẽ thấp giọng nhẹ gọi. Ngọc thể run rẩy kịch liệt. Làm cho tất cả một cách tự nhiên phát sinh. Lúc này đây. Ngã nhĩ hoa làm đã lâu. Nhìn ôn nhu xinh đẹp thánh nữ điện hạ đứng làm cho hắn kiền. Chơi. Trong lòng thì có không nói ra được kích động. Càng luyến tiếc khinh địch như vậy bắn tinh. Vẫn thoải mái mà cắm làm nàng mật đạo. Đồng thời thưởng thức nàng mạn diệu ôn nhu ngọc thể. Khi thì tăng nhanh đâm thọc tốc độ. Làm được ma kết thánh nữ cao trào thay nhau nổi lên. Uyển chuyển yêu kiều rên rỉ. Cuối cùng mệt mỏi chân ngọc đứng thẳng không được quỳ dạp xuống đất thì. Ngã nhĩ hoa mới kéo nàng ngọc mông. Ở bên trong ở chỗ sâu trong bắn tinh. Ôm nàng sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ngã xuống giường. Thở dốc hồi lâu mới vừa rồi dẹp loạn. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời. Đã gần ngọ. Trận này đại chiến thời gian thực sự đủ trường. Ngã nhĩ hoa ngấm lại này các trọng thần vẫn đang đợi mình cùng thánh nữ làm xong. Không khỏi trong lòng áy náy. đem côn thịt từ nàng mật huyệt bên trong rút ra. Đưa tay vỗ về chơi đùa nắn bóp ngọc mông. Hướng nàng tố cáo cá biệt. Đi ra ngoài làm a giáo các thiếu nữ hầu hạ tắm rửa một cái. Sau đó đi vào triều thảo luận chính sự. Ma kết thánh nữ trần như nhộng mà nằm ly ở trên giường thở gấp tức tức. Tuyết trắng mỹ thể hiện đầy tinh dịch. Dâm thủy cùng mồ hôi cùng còn sót lại sử nữ máu. Hồi lâu sau mới gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng đứng lên. Mặc vào trường bào. Hoán ma giáo các thiếu nữ trước tới hầu hạ. Đem một mảnh hỗn độn khăn trải giường thay cho. Ở các thiếu nữ tâm tồn hâm mộ hầu hạ dưới. Nàng ở nước suối giữa rửa sạch hồi lâu. Mới đưa ngọc thể rửa sạch. Dùng qua sau cơm trưa. Lại nằm ly ở trên giường ngủ thật say. Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn. Nàng cái này ngủ một giấc thời điểm rất dài. Thằng đói bụng đến phải tráng váng đầu hoa mắt thì mới ngủ tỉnh. Dùng qua sau bữa cơm chiều. Cũng vô lực đi ra ngoài tản bộ. Chỉ là nằm ở trên giường. Cùng đợi ngã nhĩ hoa đến. Ngày này. Ngã nhĩ hoa mặc dù là ở thương nghị cùng xử lý chính sự quân vụ. Nhưng vẫn nghĩ đến này mỹ lệ thánh nữ ôn nhu phong tình. Tuy rằng nàng đã không còn trẻ nữa. Thế nhưng này trưởng bối vậy ấm áp quan tâm bầu không khí. Làm cho hắn rất là khó quên. Côn thịt khi thì ở trong quần dục dịch. Muốn đi làm cách này ôn nhu từ á thánh nữ điện hạ. Thế nhưng gần nhất sự tình bận quá. Thực sự khó có thể thoát thân. Thương nghiệp đã từng bước phát triển. Công nghiệp dệt cũng tiến vào quỹ đạo. Quân đội thu thập huấn luyện cũng là một vấn đề. Hiện tại hắn đã phái ra đại quân hướng nam đẩy mạnh. Đi bước một mà tàm thực phía nam hành tỉnh địa bàn. Tuy rằng đẩy mạnh tốc độ không tính là quá nhanh. Cấp cho ma thần giáo hội chừa lại phát triển tín đồ thời gian. Nhưng vẫn là ở kiên định hướng nam đẩy mạnh đang. Bản thân hắn là ma dạy thủ lĩnh chuyện thực. Hay là đang nghiêm ngặt bảo đang mật. Tận lực không cho bình thường giáo đồ biết. Mà đã biết tin tức này quân đội tức thì bị chế tạo như bền chắc như thép. Do tiểu ma nữ cùng kỳ na na công chúa vững vàng khống chế được. Không cho bất luận kẻ nào tiết lộ bí mật. Bằng không hay dùng tàn khốc nhất thủ đoạn xử tử. Tuy rằng quân đội ở thong thả xâm nhập phía nam. Nhưng trung quy không có khả năng vẫn làm cho quan quân chủ trì nam chinh trọng trách. Thảo luận một chút. Cuối cùng quyết định. Mau chóng do hắn tự mình xuất quân xuôi nam. Ven đường củng cố đã thu hoạch địa bàn. Tận lực tiêu trừ di gia tộc ảnh hưởng. Bận rộn một ngày đêm. Ở chính sự đường dùng qua sau bữa cơm trưa. Lại phê duyệt này một đương. Ngã nhĩ hoa rốt cuộc đem trên đầu chuyện làm hết. Có thể buông lòng một chút. Nhìn hoàng hôn buông xuống. Hắn vội vã hướng về ma kết cung phương hướng chạy đi. Lướt qua ma giáo các thiếu nữ ngưỡng mộ cùng thất vọng ánh mắt. Đi vào nội thất. Thấy xinh đẹp ma kết thánh nữ điện hạ lặng lặng nằm ở trên giường. Bình tĩnh hiền hòa ánh mắt ôn nhu nhìn hắn. Cái này ánh mắt làm cho thân thể hắn như nhũn ra. Nhìn không được cởi sạch y phục nhào tới giường đi. Xé mở áo lót của nàng. Để cho nàng mềm mại xinh đẹp ngọc thể bại lộ ở trước mắt mình. Đem đại nhục bồng trực tiếp cắm vào thân thể của hắn. Cùng nàng to lớn làm. Một đêm này triển miên giao hoan, vẫn duy trì liên tục đến sáng sớm. ngủ cả ngày ma kết thánh nữ có rất mạnh tinh lực. Không được mà quấn quýt lấy hắn giao hoan. Ngọc thể dây dưa ở trên người hắn. Thấy hắn bắn tinh. Liền xấu hổ lấy tay đi sáo lồng ướt nhẹp côn thịt. Sáo lồng cứng rắn sau đó. Hay dùng đùi đẹp cuốn lấy hông của hắn. Tuyệt vời cánh hoa tiếp cận đi tới. Mãnh liệt mê hoặc dưới. Hắn không khỏi không đem côn thịt cắm vào đi mạnh mẽ kiền. Chơi. Thấy thánh nữ điện hạ như vậy ôn nhu động lòng người. Ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Làm đến hừng đông thì. Có chút không cứng nổi. Nằm ở trên giường. Nhẹ nhàng mà thở hổn hển. Bàn tay còn đang nàng ngọc thể lên tới chỗ vuốt ve. Bóp nhào nặn mềm nhắn đầu vú cùng tuyết trắng phấn mông. Hưởng thụ ôn nhu thánh khiết ngọc thể tư vị. Ma kết thánh nữ bình tĩnh mỉm cười. Tiêm tay nắm chặt trên nhục bổng hạ sáo làm. Thẳng khiến cho chỉ trưởng một mảnh ẩm ướt lục trắng mịn. Trắng nõn ngọc trưởng mặt trên dính đầy nam nhân tinh dịch. Kịch liệt làm tình giao hoan. Quả thật có thể dẫn phát nàng khoái cảm của thân thể. Nhưng nàng cũng không phải là vì thích làm tình. Truy cầu khoái cảm mới quấn quýt lấy ngã nhĩ hoa giao hoan. Nếu như có thể trá kiền hắn tinh dịch. Cùng hắn làm nhiều vài lần. Chi em khác đại khái là có thể bớt làm một chút. Sẽ không bị hắn làm được thống khổ như vậy đi. Đối với các vị thánh người nữ hiểu. Để cho nàng biết các nàng nếu mà ở không tình nguyện dưới tình huống bị được nam nhân cắm vào trong cơ thể. Trong lòng xấu hổ và giận dữ có thể cho các nàng khổ sở muốn chết. Nếu các nàng không muốn. Như vậy nàng cùng hắn nhiều kiện. Chơi vài lần. Không phải cũng có thể làm cho các nàng ít khổ sở một chút sao. Tuy rằng nghĩ như vậy. Trong lòng nhưng cũng là nhàn nhạt. Cũng không đem chuyện này coi trọng lắm. Chỉ là bình tĩnh hướng về cái kia mục tiêu đi tới. Sờ soạng hồi lâu côn thịt vẫn là không có cứng rắn. Ma kết thánh nữ cũng không nóng nảy. Chỉ là hơi do dự một chút. Liền cúi đầu. Hôn nhẹ hắn đầu vú. Liếm mút một hồi. Hướng về dưới thân hôn tới. Lướt qua tiểu phúc quần lót. Thánh khiết môi anh đào cuối cùng hôn lên ướt nhẹp côn thịt. Êm ái ngậm đến trong miệng. Không để ý nó trắng mịn. Bình tĩnh hút. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc cúi đầu nhìn nàng dung nhan xinh đẹp. Nhìn thấy nàng đang vẻ mặt bình tĩnh vì mình hút côn thịt. Bị được nàng chủ động lây. Côn thịt đính đứng lên. Thật sâu cắm vào miệng anh đào nhỏ bên trong. Ma kết thánh nữ lúc này kỳ thực cũng làm được mệt mỏi. Chỉ là muốn nhiều ép hắn một chút tinh dịch cùng tinh lực. Không cho hắn có thời gian dây dưa những thứ khác tỉ muội. Bởi vậy mới ở trên người của hắn khổ dây dưa không ngớt. Nhưng nàng tuổi trung quy đã lớn. So ra kém này tràn ngập sức sống thanh xuân thiếu nữ. Cùng hắn kịch liệt giao hoan cả đêm. Mật nước chảy xuôi nhiều lắm. Thể lực dần dần không hề chi cảm giác. Mật đạo đã run khô khốc. Nếu mà cạn nữa. Chỉ sợ cũng sẽ bị mài phá thịt bích. Bởi vậy. Chỉ có thể dùng chiết trung phương pháp. Ma kết thánh nữ cố sức mút côn thịt. Vô sự tự thông mà thăng cấp đang thổi tiêu ký xảo. Người mối lái đã ở trên nhục bổng khe búng gảy. Bên suy bên đạn. Khiến cho ngã nhĩ hoa cực kỳ hưng phấn. Tinh dịch mãnh liệt cuồng bắn ra. Kích đánh vào nàng mềm mại tuyệt vời nhỏ trong miệng. Ma kết thánh nữ từng ngụm mà nuốt xuống tinh dịch. hắc ám lực lượng từ độc thuộc lòng xâm nhập trong cơ thể. Dần dần tồn trữ đến điểm tới hạn. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong đầu ông mà một tiếng vang thật lớn. Hết thảy trước mắt đều trở nên có chút bất đồng. Cảm giác cũng biến thành nhạy cảm đứng lên. Trong mắt Ngã Nhĩ Hoa, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều ở trong mắt của nàng thấy rất rõ ràng. Có thể dễ dàng nắm giữ. Uống xong Ngã Nhĩ Hoa tinh dịch sau đó, nàng cùng hắn trong lúc đó sinh ra liên hệ chặt chẽ. Phảng phất đó là thân thể nàng một bộ phận, để cho nàng có thể nhược chỉ trưởng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng có thể cùng Ngã Nhĩ Hoa địch nổi. Dù sao nắm giữ hắn ngoại bộ thân thể động tác, cũng không có nghĩa là thực lực của nàng có thể cùng hắn chống lại. Làm cho hắn ít xâm phạm những tỉ muội kia phương pháp, hay vẫn là chỉ có một. Nghĩ tới đây, nhận biết trở nên bén nhạy Ma Kết Thánh Nữ còn đang lặng lẽ mút vào côn thịt. Trên thực tế, đoạn thời gian này trong côn thịt căn bản cũng không có rời đi nàng miệng anh đào nhỏ. Cho dù bắn tinh sau đó, cũng bị nàng ôn nhu cái miệng nhỏ nhắn hút cứng. Ở nàng suy đạn dưới, dần dần lại hướng cao trào đỉnh phong rào bước tiến lên. Thánh nữ điện hạ thực sự ôn nhu động lòng người. Ngã Nhĩ Hoa không đành lòng buông tha cùng nàng giao hoan triền miên ấm áp cảm giác tuyệt vời. Sướng hồi lâu sau, lại đang vẻ đẹp của nàng hay nhỏ trong miệng bắn vài phát, mới ngủ thật say. Sau khi tỉnh lại, đã qua buổi trưa, mà Ma Kết Thánh Nữ tựa như không có uống đủ tinh dịch giống nhau, lại bò lên trên thân thể hắn. Bình tĩnh ung dung mút ở côn thịt. Cái lưới thơm tho liếm làm. Ngọc thủ xoa nắn. Làm cho hắn lại cứng. Bất đắc dĩ bắn tinh cho nàng ăn. Mới tính thôi. Ngay cả bắn nhiều lần như vậy, hai chân bộ có chút như nhũn ra. Ngã Nhĩ Hoa thật sự là sợ nàng. Chỉ có thể cười khổ làm cho đưa vào bữa trưa đến. Ăn cơm sau này lại đi xử lý công vụ. Thế nhưng cho dù lúc ăn cơm, Ma Kết Thánh Nữ này ôn nhu xinh đẹp thân thể, nhãi nhặn lịch sự cao thượng vẻ mặt vẫn hấp dẫn hắn, làm cho hắn nhìn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Từ phía sau cắm vào ấm áp ướt át mật lộ trình mặt, cầm nàng eo nhỏ nhắn mỹ đồn trên dưới hoàng động. Một bên kiền chơi, một bên làm a giáo các thiếu nữ này hắn ăn cái gì. Mà Ma Kết Thánh Nữ đã ở đồng thời thở gấp ăn thực vật. Bởi vì ăn phẳng yêu đồng thời tiến hành. Hơn nữa bên cạnh còn có thanh xuân thiếu nữ đang hâm mộ mà quan sát. Tuổi cùng tư cách đều có thể làm trưởng bối Ma Kết Thánh Nữ đỏ bừng đầy gò má. Nhưng vẫn là nỗ lực vẫn duy trì bình tĩnh. Cảm thụ được to đại nhục bổng ở mật lộ trình mặt đâm thọc khoái cảm. Nỗ lực đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Ở mật lộ trình mặt bắn tinh sau đó, Ngã Nhĩ Hoa rút ra côn thịt. Ở nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong lại bắn càng. Để cho nàng như đào lộ ti thánh nữ từ trước như vậy. Lẫn vào thực vật cùng nhau ăn. Ở sau khi ăn xong lại nhìn không được đè lại nàng mạnh mẽ kiền. Chơi một lần. Bắn tinh nhiều lần như vậy. Chính hắn đều không nhớ rõ đã làm nàng có bao nhiêu trở về. Nhưng vẫn là mê luyến với nàng ôn nhu tuyệt vời ngọc thể. Cùng này cảm giác ấm áp người bầu không khí. Không cách nào tự kiềm chế. Sau khi rời giường, hắn chạy thoát thân tựa như đi tắm. Sau đó đi xử lý quân vụ. đã quyết định hậu thiên xuất phát. Do hắn tự mình xuất quân xuôi nam thu phục mất đất, củng cố thống trị. Ngày hôm nay chuyện cần làm nhiều lắm, không thể quá mức sơ sót. Vào lúc ban đêm, hắn và các vị rơi xuống thánh nữ triển khai liên hoan. Cùng giường to lớn kiền chơi, thi triển ra bình sinh bản lĩnh, khiến cho các nàng đều cao trào ngất đi, mới ôm nhau ngủ. Mặc dù trong lòng ôm thiên xứng thánh nữ cô cháu, ngã nhĩ hoa trong lòng lại đang hồi tưởng đang ôn nhu ma kết thánh nữ. Mình ở cùng nàng giao hoan thời điểm, luôn luôn bị được nàng ấm áp ung dung tâm tình lây. Không có chủ động thi triển qua ma điện long thương thôi tình bản lĩnh. Phảng phất như vậy chính là tiết độc vị này lòng tràn đầy từ á thánh nữ điện hạ như nhau. Nghĩ không rõ lắm mình đối với đúng tình cảm của nàng. Ngã nhĩ hoa có chút phiền não mà ngủ. Ngày thứ hai, còn phải xử lý quân vụ. Cũng cùng này lưu thủ vương thành thánh nữ môn mạnh mẽ kiền chơi một đêm. Làm trước khi rời đi cáo biệt nghi thức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 188 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Thánh quốc nỡ rộ. Phóng ngựa đi ở trong đại quân. Ngã nhĩ hoa có chút hỗn loạn. Bởi vì ngày hôm qua một đêm không ngủ. Ở từng cách một mỹ lệ thánh nữ trên người bò tới bò lui. Làm được các nàng run thét chói tai. Cao trào hôn mê. Mà hắn lại không có thời gian ngủ. Cuối cùng vây được không được. Không thể làm gì khác hơn là lên xe ngựa. Thư thư phục phục ngủ một ngày đêm. Đến buổi tối đóng thì mới tỉnh lại. Tùy tiện ăn xong cơm tối, quay về doanh trướng đi nghỉ ngơi. Tiến mình tầm trướng, hơi ngẩn ngơ, chỉ thấy ma kết thánh nữ cũng ngồi ở trướng giữa, bình tĩnh ung dung cùng đợi hắn. Lúc này hắn mới nhớ tới. Trước khi đi, hắn do dự một chút. Hay vẫn là hạ lệnh làm cho ma kết thánh nữ theo mình đến đây. Do ma thần thiếu nữ trông giữ đang ở trong xe ngựa mang tới. Hiện tại thu thập xong, liền chờ mình hưởng dụng. Ở hai ngày này không có kiền chơi nàng trong cuộc sống, hắn một mực hoài niệm đang nàng tuyệt vời thân thể cùng ôn nhu hầu hạ, còn có bình tĩnh ung dung thái độ, cao thượng ưu nhã khí chất, cũng làm cho hắn hồi tưởng không dứt. Bây giờ thấy nàng, hạ thể không khỏi cứng rắn, đâm lúc quần chỉ hướng vẻ đẹp của nàng khuôn mặt. Ma kết thánh nữ ánh mắt rơi vào quần của hắn mặt trên. Ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh ôn hòa. Cũng không có bao nhiêu ý xấu hổ. Cũng như là một trưởng bối mỹ nữ chú nhìn hài tử bướng bỉnh như nhau. Biết rõ nàng sẽ không cự tuyệt mình. Ngã nhĩ hoa cố nén xung động trong lòng. Muốn xem vừa nhìn nàng đến tột cùng có thể dung túng mình tới trình độ nào. Tuy rằng rất muốn để cho nàng quỳ xuống đến thay mình phẩm tiêu. Làm cho hắn hưởng thụ một chút tư cách cũng sai khoái cảm. Nhưng khi nhìn đến nàng này cao thượng ưu nhã khí độ, dường như thấy tiền bối mỹ nữ như nhau, làm cho hắn có chút hít thở không thông. Nói cũng nói không nên lời. Ma kết thánh nữ lặng lặng nhìn ánh mắt của hắn. Lấy gần nhất đối với đúng ngã nhĩ hoa nhạy cảm cảm ứng. Tự nhiên nhìn thấu ý tứ của hắn. Ngọc Dung thượng biểu tình lại vẫn như cũ bình tĩnh ôn nhu. Chậm rãi quỳ xuống. Tiêm Mỹ Ngọc nhẹ tay nhu nâng lên. Dùng động tác ưu nhã. Đem quần của hắn cởi xuống tới. Anh hồng cặp môi thơm. hướng về hạ thể của hắn chậm rãi tiếp cận. Mềm nhắn cái lưới thơm tho từ môi anh đào giữa vươn. Ở nhích lên trên nhục bổng mặt nhẹ nhàng mà liếm một chút. Đầu lưới nhẹ đâm niệu đảo miệng. Ở phía trên ôn nhu liếm thì đang. Anh hồng cặp môi thơm. Êm ái ngậm quy đầu. Yên lặng mút vào. Mỹ lệ ngọc dung về phía trước tiếp cận đi. Làm cho to đại nhục bổng lướt qua cái lưới thơm tho hàm răng. Chỉ vào ướt áp đôi càng trên. Dần dần hướng về non mềm yết hầu thâm nhập. Ngãi nhĩ hoa cảm giác được hai chân như nhũn ra. Thấy bên cạnh có một cái ghế. Đưa tay kéo qua. Chậm rãi ngồi xuống. Cúi đầu. Nhìn xinh đẹp này ôn nhu từ á thánh nữ vì mình thổi tiêu. Tâm thần nhộn nhạo. Như trong mộng giống nhau. So với chính mình niên dài hơn nhiều. Mỹ lệ ôn nhu. Trong lòng tràn ngập từ ái. Như trưởng bối vậy thánh nữ điện hạ. Cứ như vậy quỳ gối hắn trong quần. Ôn nhu thổi tiêu. Phẩm chuẩn bị hắn côn thịt. Mềm nhắn cái lưới thơm tho còn đang trên nhục bổng mặt mềm nhẹ liếm chuẩn bị. Như vậy mộng ảo vậy tuyệt vời hiện thực cùng trên nhục bổng mặt truyền tới thoải mái trơn xúc cảm. Làm cho thân thể hắn run. Mỹ lệ thánh nữ đối với hắn côn thịt liếm làm mút vào. Từng điểm một tăng mạnh lực đạo. Cuối cùng chiêm chiếp mà mút to đại nhục bổng. Thậm chí còn dùng tới tự động ngộ ra sâu hầu ký xảo. Làm cho quy đầu đâm mở ra yết hầu thịt non. Chán đung đưa. Làm cho côn thịt ở non mềm hầu anh trong miệng mặt đâm thọc. Chặt hút thoải mái làm cho ngã nhĩ hoa sắp phát điên giống nhau. Thoải mái qua sau đó, hắn ôm lấy trong quần thánh nữ chán, thở hổn hển không bỏ được buông ra. Cho dù là mềm mại côn thịt, cũng bị nàng ôn nhu mút vào. Có thể tinh tường cảm giác được miệng anh đào nhỏ ấm áp ướt áp. Cùng này chặt chẽ bao dung côn thịt tuyệt vời xúc cảm. Cái lưới thơm tho cùng côn thịt thật chặt dán. Tạ đang nước bọt trơn. Ở phía trên qua lại liếm làm. Đem mỗi một tích tinh dịch đều hút tiếp nữa. Ngã nhĩ hoa cúi đầu nhìn xinh đẹp này thánh nữ. Trong lòng nghĩ đến. Nàng còn có thể lại cho ta làm tiến một bước sự tình sao. Từ ái xinh đẹp mắt nâng lên nhìn hắn. Hiểu trong lòng hắn đăm chiêu. Làm A Ngọc hơi có chút nổi lên sẵn mây đỏ. Lại nhưng ôn nhu liếm làm mút vào. Tiêm Mỹ Ngọc tay thậm chí còn nâng lên. Đặt ở trên bụng của hắn mặt nhẹ nhàng chèn ép. Làm cho ngã nhĩ hoa không khống chế được. Nín thật lâu thánh thủy thông qua côn thịt bôn chảy ra. Bắn tới thánh khiết anh miệng trong. Một bên vui sướng mà nước tiểu nổi trên mặt nước lưu. Một bên mê muội mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng thái. Cho dù là đang uống nước tiểu thời điểm. Nàng thánh khiết cao nhã vẻ đẹp. Cũng tuyệt vời. Làm như vậy khuất nhục ti tiện chuyện tình. Trên mặt lại không chút nào xấu hổ và giận dữ. Chỉ là một mảnh yên tĩnh thong dong. Liền giống như trước đã làm tất cả phù nguy cứu khốn thiện hạnh như nhau. Nhìn gáy ngọc cổ họng nhún. Tựa như vừa rồi uống tinh dịch như nhau đưa hắn nước tiểu uống xong. Ngã nhĩ hoa trong lòng không khỏi xúc động. Nhẹ vỗ về nàng nhu thuận tóc dài. Côn thịt ở nước tiểu trong quá trình cứng rắn thẳng đứng lên. Quy đầu đâm đến yết hầu mặt trên. Trực tiếp đem thanh lưu bắn nhanh đến non mềm hầu thịt mềm mặt trên. Ôn nhu uống xong hắn tất cả dòng nước. Ma kết thánh nữ ôn nhu ung dung quỳ gối hắn trong quần. Cúi đầu mút vào liếm làm côn thịt. nhãn thần cùng tâm tình đều là một mảnh yên tĩnh. Mà Ngã Nhĩ Hoa cũng đã hưng phấn, nhìn không được ôm lấy nàng tiêm mỹ ngọc thể, hướng về giường đi đến. Trường với mình mỹ lệ thánh nữ, lặng lặng rúc vào trong ngực của hắn, bị được hắn đưa tay vuốt ve vú. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn vui sướng, đem nàng đặt lên giường, cởi ra hai người y phục, lẫn nhau xích lõa tương đối, nằm ở trên giường, làm cho thánh nữ điện hạ nhảy qua ngồi ở trên người mình. Ngã Nhĩ Hoa lặng lặng nhìn nàng, đưa tay vuốt ve mềm nhắn vú cùng tuyết trắng hương mông, cùng đợi động tác của nàng. Ma Kết thánh nữ hơi thở gấp, thong dong bò lên trên thân thể hắn. Người mối lái cầm côn thịt, dẫn đường đang nó, nhắm ngay thánh khiết cánh hoa. Eo nhỏ nhắn nhẹ bãi, êm ái ngồi xuống. Tuyệt vời mật đạo nuốt sống to đại nhục bổng, thẳng không có tới cây. Ma Kết thánh nữ thở gấp ngồi ở Ngã Nhĩ Hoa quần lót, mỹ lệ bên trong đôi mắt mơ hồ dâng lên một tia mê ly. Thở dốc một trận, lại nâng lên eo nhỏ nhắn, cùng hắn tiến hành giao hợp, làm cho to đại nhục bổng ở chặt hẹp mật huyệt bên trong đâm thọc, ma sát thánh khiết mật đạo, cho hai người bộ mang đến mãnh liệt khoái cảm. Lúc này đây giao hoan tinh khiết do Ma Kết thánh nữ đến chủ đạo hoàn thành. Mà Ngã Nhĩ Hoa tựa như một cái ngoan ngoãn tiểu hài tử, chỉ là bình tĩnh thừa nhận nàng hoan ái. Nhìn nàng nhún thân thể mềm mại thì bình tĩnh mê ly mỹ lệ nhãn thần, trong lòng rung động. Hai tay ở nàng tuyết trắng ngọc thể thượng du đi, cùng cái này trưởng bối vậy cô gái xinh đẹp giao hoan, rất nhanh đạt tới cao trào. Tinh dịch bạo xạ ra bắn nhanh ở thánh khiết tử cung mặt trên. Thuần khiết xinh đẹp thánh nữ điện hạ, này đầy cõi lòng từ ái mắt đã bị được hưng phấn mê ly chiếm. Môi anh đào khẽ nhích, cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang. Ngọc mông run rẩy thiếp chặt hắn quần lót, làm cho côn thịt cắm đến sâu nhất. Cảm thụ được bên trong to đại nhục bổng kịch liệt khiêu động khoái cảm, má ngọc cũng biến thành ửng đỏ một mảnh. Ngã Nhĩ Hoa run co giật mà nhìn mặt của nàng. Ở cao trào trong, vị này thánh nữ điện hạ cũng cùng người khác bất đồng. Cao trào biểu hiện cũng không thập phần kịch liệt, có vẻ ôn nhu bình tĩnh, nhưng cũng không ra dí che giấu, cũng không ức chế mình khoái cảm. Cứ như vậy bằng phẳng ôn hòa biểu hiện ra ngoài. Bọn họ cứ như vậy ấm áp mà làm yêu, một lần lại một lần. Ma Kết thánh nữ biết hắn tùy quân tới còn có một chút nữ tu sĩ, là chuẩn bị ở trên đường phá thân đùa. Nếu như mình có thể cuốn lấy hắn, có lẽ hắn liền không có thời gian cùng tinh lực đi chơi làm này đáng thương nữ tu sĩ. Hơn nữa, Ngã Nhĩ Hoa nhìn nàng thì khát cầu nhãn thần, luôn luôn để cho nàng tâm động thương tiếc, tựa như nhìn một cái muốn cái gì bướng bỉnh hài đồng giống nhau, không để cho nàng nhẫn tâm không cho. Bởi vậy lần lượt mà thỏa mãn hắn nhu cầu, mặc kệ hắn có cái gì thoạt nhìn dâm mỹ quá phần yêu cầu, nàng là bình tĩnh đi làm. Không thể không biết cái này có cái gì sỉ nhục, hay là nàng là khám phá tất cả hồng trần, đem hết thảy tất cả đều coi là hư ảo đi. Ngã Nhĩ Hoa từ phía sau ôm chặt nàng thân thể mềm mại, đặt ở trên người nàng bắn tinh thời điểm nghĩ. Hoảng hốt trong lúc đó, không khỏi đem cái này ấm áp thánh nữ coi vì người thân cận nhất của mình. Run rẩy đem côn thịt cắm đến chỗ sâu nhất, ở nàng tuyệt vời ôn nhu tử cung bên trong, phun ra bản thân chân thành nhiệt tình yêu thương. Cũng có chút quý tộc tương đối mạnh cứng rắn, trú đóng ở tòa thành không chịu đi ra. Đối với bọn người kia, Ngãi Nhĩ Hoa luôn luôn hạ lệnh cường công. Khi thì vận dụng mình có nhiều không có chỗ nào dùng ma lực. Điều khiển chim muông đối với đúng này quân coi giữ tiến hành công kích. Khi hắn môn mệt mỏi ứng phó phi điều công kích thời điểm, phái đại quân nhất cử công phá tỏa thành, đem người ở bên trong đều lấy ra đến. Xít xít, quan quan, hoặc là lưu đày tới viễn phương, đem vùng này thanh trừ sạch sẽ. Ven đường giữa có thờ phụng ma thần tín đồ, không chịu trước tới đón tiếp, nhưng cũng ở ma thần giáo hội mệnh lệnh dưới, không đúng quân đội tiến hành công kích quấy nhiễu. Ngãi Nhĩ Hoa hạ lệnh quân đội không được quấy nhiễu nhà của bọn họ đình cùng tài sản, lẫn nhau vẫn duy trì tường an vô sự. Nếu có tỏa thành ở ma pháp bùa hộ mệnh dưới sự trợ giúp, có thể tiêu trừ khống thú thuật ảnh hưởng. Ngãi Nhĩ Hoa đã đi xuống khiến đem tỏa thành vây khốn đứng lên. Phái người đối với đúng người ở bên trong tiến hành công tâm tuyên truyền. Dùng sự thực để chứng minh phía nam các thánh nữ đều là hàng giả. Nói cách khác, vì sao không chiếm được sinh mệnh nữ thần phù hộ, làm cho các nàng đánh thắng một trận đâu? Sự thực thắng hùng biện, tỏa thành giữa một chút sinh mệnh nữ thần tín đồ rốt cuộc tin Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ mới là chân chính đạt được sinh mệnh nữ thần chúc phúc thành kính thánh nữ. Cùng này nhận được mệnh lệnh ma thần tín đồ cùng nhau làm nổi ứng, đem pháo đài từ bên trong công phá. Tuy rằng khó khăn, lại cũng không có quá lớn chiến đấu tổn hao. Chậm rãi nam tiến, chú trọng đang chiếm lĩnh địa khu khống chế công tác. Ngãi Nhĩ Hoa đem chiến đấu cũng làm được nhàn nhã tự tại, cũng không có quá kịch liệt chiến sự, tựa như ra khách du lịch giống nhau. Dù sao cũng có khổng lồ tài lực hỗ trợ, quân phí vấn đề cũng không có gì đáng giá đau đầu. Dọc theo con đường này, hắn bình thường cùng ma kết thánh nữ giao hoan triền miên, buổi tối đều lưu lại nàng ở mình tẩm trứng giữa rừng chân, rất hưởng thụ loại an tính này giao hoan ấm áp bầu không khí. Mà ma kết thánh nữ cũng không phải là không có khoái cảm, bình thường bị được hắn làm đến cao trào, rên gì đã bất tỉnh. Chỉ là cao trào thì cảm giác hay vẫn là như vậy dịu dàng động lòng người. Chưa bao giờ quá mức kịch liệt tiếng thét chói tai. Nàng trên lưng thiên sứ chi cánh, Ngãi Nhĩ Hoa có thể tinh tường thấy, đã mông thượng một lớp bụi sắc. Chỉ là ở hắc tới trình độ nhất định sau đó, biến thành đen tốc độ liền rơi xuống rất thong thả, làm cho hắn có chút phiền não. Chiếu tốc độ như vậy tiếp nữa, nàng lúc nào năng lực triệt để rơi xuống đâu? Tuy rằng rất muốn thập nhị cung thánh nữ đều rơi xuống thành dâm ma nữ, thế nhưng vừa nghĩ tới nàng tương lai trở nên dâm đãng, sẽ không có loại này ấm áp uyển chuyển hàm xúc phong tình, không khỏi càng thêm khổ não. Nhưng là của nàng ôn nhu từ ái, hãy để cho Ngãi Nhĩ Hoa không có khả năng bỏ qua. Mỗi ngày ban đêm đều núp ở trong ngực của nàng ngủ, bị được nàng ôn nhu ôm, ngủ được cực kỳ an tâm, tựa như đã bị ôn nhu a hộ tiểu hài tử như nhau. Ngày này đại quân lại tiêu diệt một cái cố chấp nam tước chống lại, giết tỏa thành giữa thành niên đàn ông. Ngãi Nhĩ Hoa thấy nam tước phu nhân và muội muội của nàng rất đẹp mạo, liền giữ các nàng lại đến đau nhức gian một hồi. sau đó làm an trong quân đội. Thỉnh thoảng dùng để giải buồn cũng không sai. Buổi tối, ở tầm trướng giữa, ma kết thánh nữ đã ngủ cả ngày. Chính là tinh lực thời điểm thịnh vượng. Thấy ngã nhĩ hoa tới, bình tĩnh tiến lên nghênh tiếp. Ôn nhu đem y phục trên người hắn cởi sạch. Quỳ trên mặt đất, múc vào liếm chuẩn bị hắn côn thịt. Người mối lái mềm nhẹ xáo lộng, đem làm cứng rắn sau đó. Cùng đợi mới cả đêm triền miên giao hoan. Nàng bây giờ ban ngày ngủ, dưỡng túc tinh thần cùng đợi buổi tối giao hoan làm tình. Tựa như một cái tình ái cơ khí giống nhau. Nàng nhưng cũng không cảm thấy khuất nhục. Bình tĩnh tiếp nhận cuộc sống như thế. Từ trước đương thánh nữ thì này thánh khiết cao thượng. Tế thế cứu nhân ngày. Nàng đã rất ít suy nghĩ. Phảng phất cùng cuộc sống bây giờ cũng không có quá lớn bất đồng như nhau. Ôm trần như nhộng thánh nữ điện hạ tới đến trên giường. Thấy nàng lại đang hướng về mình trên người ba. Muốn dùng ướt áp mật huyệt nuốt bạc mình đại nhục bổng. Ngã nhĩ hoa đột nhiên muốn đổi cách đa dạng. Nhìn nàng ôn nhu bình tĩnh mắt. Thấp giọng nói. Ta nghĩ kiện. Chơi phía sau. Ma kết thánh nữ xinh đẹp trong mắt hiện ra nghi hoặc ý. Không có nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Vì vậy ngã nhĩ hoa không thể làm gì khác hơn là nói xong rõ ràng hơn một chút. Ta nghĩ cắm của ngươi sau đó đỉnh. Hoa cúc. Dù sao cũng chính là chỗ đó. Không phải phía trước. Hàm hàm hồ hồ nói. Ma kết thánh nữ rốt cuộc nghe hiểu. Má ngọc không khỏi nổi lên đỏ ửng. Trên mặt hiện ra do dự thần tình. Nhưng cái này do dự cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Rất nhanh nàng liền làm ra quyết định. Ung dung nằm úp sấp quỳ đến trên giường. Vịnh lên thật cao tuyết trắng ngọc mông. Mềm nhắn tuyệt vời thân thể đường cong. Ưu mỹ cao nhã khí chất. Đều khiến ngã nhĩ hoa lòng say thần mê. Nuốt nước bọt đem côn thịt đè ở non mềm cúc mặt trên. Nghĩ đây là nàng lần đầu tiên mở ra hoa cúc. Không có khả năng quá thô bạo. Con tốt từng điểm một đem côn thịt đâm mở ra cúc lôi. Hướng về bên trong cắm tới. Thánh nữ cúc lôi. Chặt hẹp đến cực điểm. Ngã nhĩ hoa đỉnh vài cái vào không được. Chỉ có thể mạnh dùng một lát lực. Đem côn thịt đột phá cúc vòng khuyên. Quy đầu cắm vào. Ma kết thánh nữ cúi đầu mà yêu kiều rên rỉ đang. Trên mặt hiện ra một chút đau đớn vẻ. Dùng khuất nhục tư thế nằm ở chỗ này. Lại vẫn là bình tĩnh như vậy thong dong. Phảng phất bị được côn thịt cắm vào cúc đạo chỉ là một món bình thường việc nhỏ như nhau.